1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, hôm qua tiếng mưa gió. Lưu Đại Vĩ chính là có ngốc, lúc này cũng minh bạch đại khái chuyện gì xảy ra, tâm lý hữu điểm bối rối, không dám đối mặt Trịnh xã trưởng tấm kia càng ngày càng mặt âm trầm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Làm sao đều muốn lui quảng cáo rồi? Trịnh xã trưởng lấy mình luôn luôn tốt đẹp, tu dưỡng đè lại hướng bộ óc thẳng vọt nộ khí. Đây đều là trong nước mọi người đều biết đại nhãn hiệu cùng lớn công ty. Bọn chúng có được tốt nhất kéo theo tác dụng. Một khi đại hán thương tại hắn nhóm nơi này làm quảng cáo, xưởng nhỏ thương tự nhiên sẽ theo đuôi, dạng này bọn hắn mới có thể có liên tục không ngừng quảng cáo thu nhập. Mà quảng cáo thu nhập đã chiếm tòa báo 90%, bọn hắn sở dĩ như vậy hứng thú với xào chủ đề, cũng là bởi vì có tốt đẹp kéo theo hiệu quả, có thể kéo theo báo chí lượng tiêu thụ, từ đó lại kéo theo quảng cáo thu nhập. Xã trưởng, việc cấp bách chúng ta là không phải muốn điều tra thêm là nguyên nhân gì. Tiểu Đỗ ở một bên nói, một câu chính xác nói nhảm. Lưu Đại Vĩ thận trọng nói, xã trưởng, ta hỏi đại thông đồ dùng trong nhà Thành Cát Tổng. Hắn nói chúng ta đắc tội người. Trịnh xã trưởng cau mày hỏi, đắc tội với ai? Lưu Đại Vĩ nhắm mắt nói, hắn không nói, ta không biết, không nói. Trịnh xã trưởng bành hoành vỗ bàn một cái, không nói, ngươi không sẽ hỏi à, gần như là gầm thét, nếu như không có quảng cáo thu nhập, bọn hắn dạng này báo tuần cơ bản rất khó sống sót. Người bên cạnh không muốn rủi ro, hết thảy bắt đầu không lên tiếng, cúi đầu lẳng lặng ngồi tại trong phòng họp. Lúc này, phát hành bộ Tôn Dương điện thoại cũng vang lên. Vừa tiếp xúc với tới liền không bình tĩnh. Uông xưởng trưởng, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Trịnh xã trưởng nghiêng lỗ tai ở một bên nghe. Tôn quản lý, thật muốn nói tiếng thật có lỗi. Chúng ta năm nay nhiệm vụ thật là quá gấp. Người bên kia ta thật cố không đến. Đề nghị của ta là các ngươi tranh thủ thời gian một lần nữa tìm nhà tiếp theo. Đối phương nói, chuyện mặc dù khách khí, thế nhưng là giọng nói không cho cự tuyệt. Hiệp ước thế nhưng là 5 năm a. Các người dạng này thế nhưng là trái với điều ước. Phải bồi thường tiền a. Tôn Dương gấp, cái này trong thời gian ngắn đi đâu mà tìm in ấn đơn vị đi. Bồi thường tiền, ái cha cha, Tôn Tổng, ta cũng không phải dọa lớn. Đối phương lần này không chút khách khí nói, có năng lực liền đi cáo đi thôi. Lão tử thật đúng là không hầu hạ ngươi. Uông xưởng trưởng, huy, Uông xưởng trưởng, cho đến nghe không được thanh âm của đối phương về sau. Tôn Dương tài hoa hô hô mắng một câu vương bát đàn. Làm sao, bọn hắn nói không ấn liền không ấn. Trịnh xã trưởng sắc mặt đã phi thường khó coi. Cái này ta thật không rõ ràng. Tôn Dương sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện. Điện thoại lần nữa nhớ tới. Huy, Châu xưởng trưởng. Huy, Tiểu Tôn, thương lượng với ngươi chuyện gì? Đối phương tiếng nói vô cùng ôn hòa. Châu xưởng trưởng có chuyện ngươi nói thẳng. Tôn Dương có dự cảm không tốt. Giai đoạn này a, xưởng chúng ta bên trong thiết bị biến chất rất nhanh. Ngươi rõ ràng, chúng ta mấy năm này đều tại làm khuếch trương sản lượng kiến thiết. Nhà máy muốn khuếch trương, thiết bị muốn đổi, thiên đầu vạn tự a. Vì lẽ đó đơn vị các người in ấn sống ta là thật tiếp không được nữa. Đừng a, Tôn Dương nhìn thoáng qua Trịnh xã trưởng, cắn răng nói, Châu xưởng trưởng, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta là báo tuần, vốn là không có nhiều in ấn đo. Ngươi cho dàn xếp dàn xếp, ngươi nói giá bao nhiêu? Chúng ta tăng giá, nha, cái này thật đúng là không phải chuyện tiền bạc. Đối phương giọng nói y nguyên không có chút rung động nào, hòa nhã nói, lần này là không có cách, chúng ta đúng là nhất thời điều chỉnh không đến. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Qua giai đoạn đi, chờ ta bên này sắp xếp cẩn thận. Chúng ta vẫn là có cơ hội hợp tác. Châu Xưởng trưởng, ngươi để ta chết được rõ ràng được hay không? Tôn Dương cảm nhận được Châu Xưởng trưởng trong lời nói quyết tuyệt. Xem ra là nói thế nào đều vô dụng, nhưng là nhất định dò nghe vì cái gì không nguyện ý cho bọn hắn tiếp tục in ấn. Ra làm ăn nha, đương nhiên phải hòa hợp êm thấm. Hòa khí sinh tài, xảo xảo nháo nháo ai cũng không thể tốt. Là, Châu Xưởng trưởng ngươi nói đúng. Làm phiền ngươi nói cho ta cái tình hình thực tế. Chúng ta bây giờ nơi này cũng là không hiểu ra sao đâu. Không biết cùng ai tổn thương hòa khí đâu. Thật không biết, sáng sớm các ngươi liền để người ta treo đầu đề lên. Người ta đương nhiên cùng ngươi nổi nóng. Châu Xưởng trưởng không nhanh không chậm nói. Người ta là móc lấy cong gây phiền phức cho các ngươi đâu. Hướng Dương Địa Sản, Địa Đại Tập Đoàn, Kim Lộc Tập Đoàn, Viễn Đại Tập Đoàn đều gọi điện thoại cho ta. Tiểu Tôn A, các ngươi lực lượng thật đủ. Đắc tội một nhà các ngươi cũng không dễ dàng sống. Còn đắc tội nhiều như vậy. Cái gì? Tôn Dương trực tiếp ngây dại, vội vàng nói, chúng ta đều không cùng những này đơn vị đã từng quen biết. Làm sao có thể đắc tội bọn hắn? Báo chí các ngươi trong tay có, ngươi có thể nhìn thấy a? Chúng ta vạch trần chính là cùng Hà Gia Cỗ nhà máy, cùng Ái Quân Giày nhà máy hai nhà này vô lương. Công ty, căn bản cũng không có đắc tội qua Hướng Dương Địa Sản. Địa Đại Tập Đoàn, Kim Lộc Tập Đoàn, Viễn Đại Tập Đoàn, Bảo Mã Tập Đoàn, bên cạnh nghe người đều sợ ngây người. Bọn hắn đến làm bao lớn chết, mới có thể có tội nhiều như vậy tập đoàn công ty ha. Đều là làm báo nghiệp, đương nhiên là tự ca tụng là tin tức linh thông. Hướng Dương Địa Sản, Bảo Mã Tập Đoàn, Địa Đại Tập Đoàn, tài đại khí thô, trong nước lực ảnh hưởng không phải bình thường. Chỉ cần có đầy đủ chủ đề, đầy đủ lượng tiêu thụ, bọn hắn ngược lại là có thể nhổ sợi râu. Nhưng là đối với Kim Lộc Tập Đoàn cùng Viễn Đại Tập Đoàn dạng này càng tư xí nghiệp. Thuộc về trọng điểm chiêu thương dẫn tư hạng mục, người cầm lái cũng là chính phủ dựng nên ái quốc thương nhân Hồng Kông điển hình. Lực ảnh hưởng thật lớn, tòa bán là không dám tùy tiện chiêu chọc. Lưu Đại Vĩ dẫn theo điện thoại theo hành lang về tới phòng họp. Đối Trịnh xã trưởng nói, ta hỏi thật nhiều người, có nói là cùng Hà Gia Cỗ nhà máy truyền tới lời nói, có nói là Kinh Mỹ Đồ Điện truyền, có nói là Kim Loại Màu Tổng Công Ty, còn có Bốn Mùa Bách Hóa, Cực Địa In Ấn, Tứ Hải Khách Sạn, hắn một hơi tuôn ra đến một nhóm lớn đơn vị, nhiều như vậy. Trịnh xã trưởng lông mày vặn sâu hơn. Hắn Lý Hòa có năng lượng lớn như vậy. Hắn vẫn không tin. Mà lại cái gì? Trịnh xã trưởng không cao hứng nói. Nói thẳng, Lưu Đại Vĩ nói. Đại thông đồ dùng trong nhà thành cát luôn nói Hướng Dương Địa Sản phó bưu đã buông lời muốn đập. Chúng ta tòa báo, đánh gãy tất cả mọi người chân. Trịnh xã trưởng hừ lạnh nói. Đập chúng ta tòa báo, ai cho hắn lá gan? Chúng ta nói thế nào cũng là quốc doanh sự nghiệp đơn vị. Cách một tiếng, tòa báo cửa sổ kiếng không có dấu hiệu nào nát. Tất cả mọi người giật nảy mình. Đang lúc Lưu Đại Vĩ tại Trịnh xã trưởng ra hiệu xuống cả gan, thuận miệng thủy tinh hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh, một đoàn màu đen vật không rõ nguồn gốc chất mang theo trùng thiên mùi thối hướng hắn tốc thẳng vào mặt, hắn né tránh cũng không kịp, liền bị tưới đầy người đều là đại phân. Người cao nữ hài tử che mũi kêu lên một tiếng sợ hãi. Người trong phòng họp lập tức chạy sạch sành sanh, khinh người quá đáng. Trịnh xã trưởng nộ khí càng thêm thịnh, hắn chỉ vào Lưu Đại Vĩ nói, còn tại đứng đó làm gì, nhanh đi tắm một cái. Hắn càng nghĩ càng giận, vừa về tới văn phòng, liền nhổ lên đến cái bàn máy riêng. Huy, Triệu thư ký, ngươi tốt, Lão Trình, người thế nhưng là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Có chuyện nói thẳng, không cần như thế quanh co lòng vòng. Được xưng là Triệu thư ký, người ở trong điện thoại nói chuyện cũng rất tùy ý. Ta nghe ngóng ngươi cái sự tình Ái Quân giày nhà máy Lý Hòa ngươi là nhận biết à? Lý Hòa, nhận biết là nhận biết. Bất quá không phải Ái Quân giày nhà máy. Ái Quân giày nhà máy quản lý là Lý Ái Quân. Cũng là nhận biết, đối càng phản kích chiến anh hùng. Hiện tại cũng là lập nghiệp anh hùng. Nổi danh nộp thuế nhà giàu. Là dạm dựng nên điển hình. Làm sao ngươi có việc? Trịnh xã trưởng miễn cưỡng cười nói. Chúng ta bởi vì đưa tin Ái Quân giày nhà máy phạm pháp cùng không đạo đức hành vi mà bị trả đũa. Ngay tại vừa rồi, chúng ta tòa báo pha lê đều bị người đánh nát, còn bị dội cho đại phân. Triệu thư ký, làm phiền ngươi nghĩ biện pháp. Khẩu khí này không ra, ta nơi nào còn có mặt nha. Bất tỉnh chiêu, Triệu thư ký nói chém đinh chặt sắt. Đám người này quả thực chính là lưu manh a. Ta nói chính là ngươi, ngươi già chính là bất tỉnh chiêu. Ngươi suy nghĩ một chút, người ta chỉ riêng quyên giúp đỡ học liền có 8 ức. Phải có bao lớn của cải người có thể dám làm như vậy? Triệu thư ký suy nghĩ một chút nói, các ngươi làm sao lại chiêu lên bọn hắn? Thực sự cầu thị là chúng ta tòa báo luôn luôn nguyên. Tác, ít kéo con bê. Người này các ngươi là không thể trêu vào. Ngươi suy nghĩ một chút, trước đó Khâu bí thư cùng ngươi chỗ cũng không tệ đi. Người ta nói thế nào không tại vị liền không tại vị rồi. Bằng không ta hôm nay có thể ngồi tại vị trí này, có cơ hội để ngươi tìm ta làm việc. Trịnh xã trưởng nói, hắn chỉ là cái tư doanh chủ xí nghiệp, vẫn là dựa vào đầu cơ trục lợi lập nghiệp. Triệu thư ký đột nhiên lạnh lùng nói, Lão Trịnh a, ta là xem ở chúng ta giao tình nhiều năm phân thượng mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nếu là người khác cùng ta nói lời này, ta trực tiếp đặt xuống điện thoại, minh bạch lấy nói cho ngươi. Hộ cá thể là không ảnh hưởng được chính trị. Có thể Tiểu Bình đồng chí tại các ngươi phương Nam nói chuyện rất rõ ràng. Ai phản đối cải cách, liền để ai đi ngủ đi tốt. Cải cách chính là muốn mở ra. Muốn mở ra chính là muốn lối ra. Cửa ra liền có ngoại hối. Cái này Lý Hòa là thực sự lối ra cùng ngoại hối công thần. Cảm ơn ngươi, Triệu thư ký. Trịnh xã trưởng yếu ớt cúp điện thoại, nhìn xem rối bời văn phòng. Trong lòng nổi lên một luồng không hiểu lòng chua xót. Xã trưởng, Thâm Phát ngân hàng vừa mới cự chúng ta vay, làm sao bây giờ? Người cao nữ hài tử nhìn xem ngẩn người xã trưởng hỏi. Mặc dù 2 năm này tòa báo thu nhập gia tăng rất nhanh, nhưng là tài chính xa xa không thể thỏa mãn với tòa báo mãnh liệt mở rộng nhu cầu. Muốn gia tăng phát hành phạm vi, liền muốn gia tăng in ít, đồng thời còn muốn mở rộng lấy tin và biên tập đội ngũ. Chỉ là cỗ xe, quay phim thiết bị cái này một hạng tài chính, chính là cái ghê gớm số lượng. Làm sao bây giờ? Trịnh xã trưởng nhìn trần nhà, tốt một nửa sẽ đều không có cho ra cụ thể đáp án. Lý Hòa giờ khắc này đối tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ không ra người tại nước Mỹ ngồi đều có thể triệu ra đến như vậy một đống loạn thất bát tao sự. Tình, Ngô Ba tại Lý Hòa duy trì dưới thuận lợi lấy được ấm cách công ty máy in giới nhà máy. Từ đó cực địa in ấn nhiều hơn 50 hạng độc quyền kỹ thuật cùng một nhóm lớn tại in ấn. Ngành nghề chìm đắm nhiều năm nghiên cứu phát minh đoàn đội. Trọng yếu nhất chính là hắn lấy được người Trung Quốc không cụ bị song mặt in ấn kỹ thuật. Cái này một hạng kỹ thuật vẫn luôn là bị ngày Đức, đẹp Tam Quốc chỗ lũng đoạn. Đến bước này hắn liền hung hăng đâm thân tại ấm cách nhĩ xưởng in ấn xưởng bên trong. Lý Hòa cũng không nhìn thấy hắn người. Hắn muốn gặp người không gặp được. Không muốn gặp lại hung hăng nghĩ đến hắn trước mặt góp. Tiểu Uy, Lô Ba tự nhiên là muốn gặp Lý Hòa. Mà Lý Hòa tự nhiên là không muốn gặp bọn hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.